Sena kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 232 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cho dù chết cũng phải bắt người chết theo. Phong Nha như mê muội, đôi mắt đỏ tản mát ra sự khát máu vô biên. Hai tay của lão ôm lấy Âu Dương Trấn đến sát gần rồi cúi đầu tộp một cái cắn về phía cổ của Âu Dương Trấn. À! Âu Dương Trấn gào lên một tiếng, trường kiếm đâm vào trong lồng ngực Phong Nha xoay tròn. Nửa người trên của Phong Nha đã bị xé toạc, máu tươi bắn đầy trời. Phong Nha cứ như vậy ngã xuống. Nhưng mà Âu Dương Trấn cũng không khá hơn. Cổ lão lại bị răng của Phong Nha cắn thủng, máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Âu Dương Trấn vội vàng lấy tay bịt cổ, lập tức móc ra linh thảo cầm máu và đan dược chữa thương nuốt vào, mới miễn cưỡng ngăn cản vết thương, giữ được tính mạng. Mẹ nó chứ, đối với bản thánh là người muốn chết. Âu Dương Trấn thở hổn hển mà nói, nếu là chậm hơn một chút lão thật sự bị Phong Nha cắn đứt cổ, lão thật không nghĩ tới đối phương sẽ điên cuồng như vậy. Mặc dù lão giết được Phong Nha, nhưng lại tuyệt đối là đổi lại là không thể tham chiến. Tất cả lực lượng đã tiêu hao sạch sẽ, trên người còn có nhiều chỗ bị tổn thương, mà vết thương trên cổ càng không thể động tới. Nếu như lại vỡ toang thì cũng sẽ khó lòng mà sống được. Tất nhiên, đây chính là mạch máu cổ họng, chính là chỗ hiểm chí mạng nhất. Cũng may trước khi Phong Nha bỏ mạng, linh tú hộ thân tứ giác man như của lão cũng vừa đánh chết báo gấm của Âu Dương Trấn. Nếu không lão chết còn có chút thiệt thòi. Tại một phương hướng khác, thánh giả Hắc Ma Môn cùng Đông Phương Gia đánh nhau cũng cực kỳ kịch liệt. Bên phía Hắc Ma Môn tuy có nhiều hơn một vị thánh giả, nhưng bên phía Đông Phương Gia lại có thêm Long Quy cường đại nhất, có khả năng cùng Hắc Ma Môn đánh với linh xà, xà linh thú của vạn độc xà cùng một người trung giai thánh giả và linh thú hộ thân của gã thánh giả kia. Long Quy cường đại nhất ở chỗ phòng ngự của nó, cơ hồ miễn dịch so với ai có thực lực công kích yếu hơn nó. Cái này tương đương với ở vào một trạng thái vô địch, này kết hợp với công kích cường đại hung tàn của nó, lấy lên một loại, lấy một địch ma mà vẫn chiếm thượng phong. Chỉ cần cho nó một chút thời gian nữa, hắc xà kia tuyệt đối sẽ bị nó ăn tới nuốt sống, mà trung giai thánh giả kia cùng bát giai trung giai linh thú của lão cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Có Long Quy kiềm chế, Đông Phương Mộ Mẫu cùng linh thú của bà chung sức đối phó với vạn độc xà, nhiều năm bước vào cảnh giới cao giai thánh giả vẫn có vẻ dễ dàng không ít. Bằng không độc công của vạn độc xà này xác thực là khó chơi đến cực điểm. Mỹ sát thân là thê tử của Hắc Ma cũng có thủ đoạn sát phạt cực kỳ kinh người, khiến cho trung giai thánh giả của Đông Phương Gia bị buộc liên tiếp bại lui, hết lần này tới lần khác lâm vào cảnh cực kỳ nguy hiểm. Trung giai thánh giả kia cơ hồ không có lực để đánh trả, khiến cho lão có vẻ bị áp chế khó lòng chịu. Đây chính là tình huống mà nhiều năm qua lão không hề gặp nổi. Lão cũng ý thức được nữ nhân trước mắt này tuyệt đối có thực lực trung giai thánh giả đỉnh cao, chỉ sợ không bao lâu nữa liền có cơ hội bước vào trình tự cao hơn. Phong Thanh Xuyên của Phong Gia sở hữu tốc độ có thể nói là vô song, trong số cao thủ ngang bậc xem như hiếm khi gặp địch thủ. Chính là bên phía Quỷ U Tông lại có hai người cùng nhau quấn quýt lấy bà, một người trung giai thánh giả và một người đề giai thánh giả. Đối phương chỉ chú trọng phòng thủ, cũng không liều mạng, cũng khiến cho trong lúc nhất thời bà khó có thể đánh bại đối phương, chớ nói là đi trợ giúp người khác. Điều đó khiến cho bà càng đánh thì cơn giận càng càng cao. Phù chân, nếu các ngươi không tránh ra thì đừng trách ta không khách khí. Phong Thanh Duyên cau mày khẽ kêu lên. Phù chân là người dẫn đầu bên phía Quỷ U Tông, có thực lực trung giai thánh giả. So với Phong Thanh Duyên đã bước vào cảnh giới thánh giả này sớm hơn, lực lượng nếu so với Phong Thanh Duyên thì hùng hậu hơn không ít. Phong tiền tử hà tất phải như thế, vì một người của cung Tiếu Ngạo mà cả Phong gia các ngươi trở mặt cùng vài thế lực lớn, sau này chỉ sợ sẽ không được tốt. Phù Trần đáp, bọn họ đã lựa chọn đứng bên phía Âu Dương gia, tự nhiên sẽ không để cho người của Phong gia đi trợ giúp những người khác. Vậy các ngươi đi tìm chết cho ta. Phong Thanh Duyên trở nên hung ác quát lớn một tiếng, thánh kiếm trong tay bà ta múa vù vù, năng lượng cực lớn lấy bà làm trung tâm trong nháy mắt nổi lên cuồn cuộn một đám phong nhận đan xen mà thành. Nhận rào tứ phương. Năng lượng phân hóa trở thành vô số vòng nhận quét về phương hướng phù chân cùng đê giai thánh giả khác mà chém giết. Cùng lúc đó, thân hình bà giống như quỷ mị bắt đầu khởi động lướt về phía đê giai thánh giả kia. Trường kiếm đâm thẳng vào mi tâm của đê giai thánh giả kia. Đê giai thánh giả kia không chống đỡ được phong nhận của Phong Thanh Duyên đã phi thường cố hết sức. Nếu không phải đại bộ phận áp lực đều được phù chân cánh chịu thì lão sớm đã bị giết chết. Hiện nay Phong Thanh Duyên đột nhiên xông tới gần hắn, khiến cho hắn hết sức sợ hãi. Hắn có muốn tránh né thì mới phát hiện trường kiếm của đối phương như hình với bóng, căn bản khó có thể thoát khỏi. Đừng có làm bị thương sư đệ của ta. Phù chân đánh tan rất nhiều phong nhận của Phong Thanh Duyên, lão cao giọng quát một tiếng. Cây chùy tròn trong tay cấp tốc nện về phía Phong Thanh Duyên. Nếu như Phong Thanh Duyên thực sự muốn ám sát đê giai thánh giả kia, bà ta cũng phải nhấn một chiêu của phù chân. Đây cũng là sách lược về ngụy cứu trợ. Vốn lão tưởng rằng Phong Thanh Duyên sẽ không mạo hiểm như vậy. Tất nhiên một chiêu này của lão coi như không chết được Phong Thanh Duyên, nhưng ít nhất sẽ làm bà bị thương nặng. Đáng tiếc lần này lão đã tính sai lầm. Phong Thanh Duyên lại liều lĩnh, trường kiếm không chút do dự đâm vào mi tâm sư đệ của lão. À! Tên đê giai thánh giả kia kêu thảm một tiếng, đầu bị xuyên thủng, thức hải trực tiếp tan biến, linh hồn bị đánh tan, tất cả sức sống đoạn tuyệt, như vậy làm cho bất cứ linh đan thần dược gì cũng đều khó lòng có cơ hội cứu được mạng sống nữa. Cùng lúc đó, Phong Thanh Duyên cũng bị trúng cây chùy tròn nhàn chân của phù triện nện trúng phía sau lưng. Phốc! Bà ói ra một ngụm huyết, cả người giống như chiếc điều rứt dây bay nện ra xa. Nữ nhân chết tiệt, đây là người bức ta trở mặt. Lại giết sư đệ của ta, ta nhất định băm ngươi thành muôn mảnh. Phù chân nổi điên quát lớn một tiếng, tự mình triệu hồi cây chùy tròn của mình trở về, sau đó lại nhắm hướng Phong Thanh Duyên điên cuồng mà nện xuống. Vô số chùy ảnh mang theo lôi đình vạn quân, đánh cho không gian xung quanh bị đập đến nát bấy. Phong Thanh Duyên mặc dù bị nội thương nhưng cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng, bởi vì trên người bà mặc một miệng cao dài thánh giáp mà tà đế đưa cho bà, nó đủ sức chặn lại đại bộ phận lực lượng của một kích vừa rồi. Đó cũng là lý do quan trọng khiến bà mạo hiểm chấp nhận bị đòn cũng phải giết chết gã đê giai thánh giả kia. Phong Thanh Duyên khẽ quát một tiếng, thân thể giống như làn gió nhẹ lướt đi, tránh thoát khỏi đại bộ phận công kích của phù chân. Trường kiếm quay về đón đỡ chỗ công kích còn lại, nhưng bà vẫn bị bánh cho liên tục bại lui. Về mặt lực lượng so sánh phù chân thì bà kém hơn không ít, nên lấy cứu đương cứng có vẻ phi thường thiệt hại. Ta đã cảnh cáo các ngươi, đây là các ngươi tự tìm đến. Phong Thanh Duyên lại lên tiếng, liên tục thối lui ra khỏi ngàn thước, rồi lại lần nữa tổ chức thế công, lấy nhanh đánh chậm mà chém giết cùng phù chân. Phù chân cũng đã nổi giận, trước đây bọn họ một mực nghĩ người ngăn cản của người Phong gia như vậy là đủ rồi. Không ngờ tới người ta thực sự không phải giống như bọn họ đến chỉ để đục nước béo cò, mà thật lòng thật dạ muốn giúp cùng Tiếu Ngạo. Sớm biết rồi, vừa rồi, lão nên toàn lực cùng sư đệ của mình chém giết với Phong Thanh Duyên. Hiện tại tất cả đều không còn kịp rồi, chỉ có thể giết Phong Thanh Duyên báo thù cho sư đệ của mình. Bên phía cổ lôi của cổ gia chính là lấy thế nghiền nát vạn quân đánh cho Mạc Lâm đến gần chết. Tuy lão chỉ là thực lực trung giai thánh giả đỉnh cao, nhưng chiến lược có thể so với cao giai thánh giả thông thường. Vô số thiên uy sấm chớp làm cho người ta cảm thấy mênh mông quần quận khó địch. Linh thú lôi dao của lão cũng đồng dạng oai phong lẫm lẫm, linh thú của Mạc Lâm cũng bị cắn chết tươi. Thuần phục cổ gia chúng ta, tha cho người khỏi chết. Cổ lôi cầm trường thương trong tay, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Mạc Lâm trọng thương mà nói. Trong châu vực số lượng thánh giả có hạn, mỗi vị đều là đương kim cường giả tuyệt thế, cũng có năng lực xưng bá một chốn. Cổ lôi đưa ra chủ ý này vì số lượng thánh giả bọn họ không nhiều lắm, lão nghĩ có thể thu phục người này cho chính mình dùng hay không. Ha ha ha ha, muốn ta thuần phục, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mạc Lâm cười thảm một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn phương hướng Hàn Khai, trong lòng âm thầm nói. Hàn Thánh Sư, xin lỗi. Tiếp theo trong tay lão xuất hiện một vài hạt châu như thiên lôi tử ném tới cổ lôi. Cổ lôi cho là đây thật sự là thiên lôi tử, cũng không dám sơ suất, vội vàng thay đổi vị trí, đồng thời trong tay phát ra một cỗ lực lượng đánh bay mấy viên hạt châu kia sang một bên. Chính là lão mới phát hiện những hạt châu này không nổ mạnh nên muốn rút lui. Đến khi cổ lôi nhìn về hướng Mạc Lâm thì phát hiện nơi này nào có bóng dáng của lão. Lại dám lừa lão tử, cho người có thể chạy thoát được sao? Cổ lôi tức giận nhảy lên lưng lôi dao, nhắm hướng Mạc Lôi đang chạy trốn mà đuổi theo. Về phần ba đại thánh giả của tổ chức sát thiên chính là đối kháng với tứ đại viên vương. Cuộc chiến đấu cũng khá là thảm liệt. Tứ đại viên vương mặc dù chỉ là thực lực bát giai đề cấp, nhưng sức lực vô cùng vô tận. Mỗi một quyền đều đủ phá đông đập núi. Lực lượng phòng ngự của thân thể lại cực kỳ biến thái. Ba đại thánh giả kia tuy ít hơn một người, nhưng trong đó một người chính là trung giai thánh giả. Còn có ba con bát giai linh thú trợ giúp, nên cũng không rơi vào thế hạ phong. Vốn họ sở trường là đạo ám sát, thân hình phi thường quỷ dị khó lường, xuyên biến ảo vào những góc độ khác nhau để ám sát tứ đại viên vương. Coi như chính bọn họ đâm được viên vương ba kiếm, chỉ cần bị viên vương đánh trúng một quyền, liền khiến bọn họ lãnh đủ. Trong vòng thời gian ngắn, bọn họ muốn phân thắng bại thì đó là không có khả năng. Mà hai vị thánh giả linh vũ các chỉ tùy tiện ứng phó một phen, cũng không hề đích thực chém giết, nhưng cũng không có người đích thực dám đối phó thật sự với bọn họ. Tất nhiên, đại thế của linh vũ các đủ để làm kinh động sợ hãi rất nhiều người. Tuy bọn họ đứng ở bên phía Tiếng Ngạo Cung bên này, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, bọn họ thật sự không muốn xen trộn vào. Đó cũng là nguyên nhân làm cho cung Tiếu Ngạo không chiếm được ưu thế. Cuộc chiến giữa các thánh giả kịch liệt dị thường, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra ai thắng ai thua vốn là không có khả năng. Mà dưới bọn họ thì cuộc chiến chính là đến hồi gay cấn. Hơn 2 vạn người cung Tiếu Ngạo đã giảm mạnh đến còn mấy ngàn người mà thôi. Âu Dương gia thì còn khoảng 1 vạn người. Hắc Bá Môn quân số còn đầy đủ sức lực thì còn có 7-8 ngàn. Không ít người bị đám Đông Phương gia Phong gia cùng Viên Chiến Thiên tiêu diệt chết. Nhân mã Đông Phương gia cùng Phong gia, cơ hồ mỗi nơi cũng có hào tổn. Trận chiến này có thể nói là vô cùng thảm liệt, người chết cũng càng ngày càng nhiều, cả vùng đất này đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Thần là người đứng đầu cung Tiếu Ngạo, Phương Tiêm Vận đã giết không biết bao nhiêu người, hiện tại nàng đang bị 2 tên trung gia huyền đế Hắc Ma Môn vây công, trên người cũng có nhiều chỗ bị thương, khí tức càng ngày càng không yên. Lam Mỹ Anh cũng cực kỳ chật vật, kinh nghiệm chiến đấu của nàng so với người khác thì kém hơn không ít. Nếu không có được thế giới chi lực linh cấp, chỉ sợ nàng đã sớm phải bỏ mạng. Về phần Cát Bối Hân thì có Tam Lão Phong gia chung quanh thỉnh thoảng chiếu cố cho nên không bị nguy hiểm tính mạng. Đông Phương Tinh đồng dạng cũng có cao thủ Đông Phương gia bảo vệ tại 4 phía, khiến cho nàng có thể an tâm canh giữ chung quanh Huyền Diệu cùng Diệp Vân Phong. Ngược lại phía Vi Đại Nhi càng ngày càng nguy hiểm. Ở bên người nàng có đại ca lãnh xa của nàng cùng với 8 viên tướng bảo vệ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thực lực thiên tôn, khó có thể chống đỡ được cao thủ cấp bậc huyền đế. Một người huyền đế đê giai của Âu Dương gia tên là Âu Dương Bân, tại Âu Dương gia nổi danh háo sắc. Hiện nay trên chiến trường hắn vẫn không quên lưu ý đến mấy hàng mỹ nữ cực phẩm như là Phượng Tiêm Vận, Cát Bối Hân, Đông Phương Tinh, La Mỹ Anh cùng với Vi Đại Nhi này. Hắn thấy bên cạnh Vi Đại Nhi có ít cao thủ nhất, cho nên một vị huyền đế như hắn liền xông tới, tựa như thể vào chỗ không người. Hắn nện lãnh xà thành trọng thương, chạy tới gần Vi Đại Nhi cười dài mà nói. Mỹ nhân, ta xem lần này ngươi chạy đi đâu. Cứ ngoan ngoãn đi theo Bân gia, ta có khả năng giữ cho nàng bất tử. Cùng lúc đó, một tay hắn hướng thẳng bộ ngực căng tròn của Vi Đại Nhi định chộp. Mắt thấy bàn tay của hắn sẽ tiếp tục xâm lớn đến bộ ngực của Vi Đại Nhi. Một đạo kinh phong lướt tới. Một cánh tay mạnh mẽ tràn đầy sức lực, một bước đã túm được tay của hắn. Trên chiến trường, chính là nơi ngươi không chết, chính là ta vong. Âu Dương Bân trong chiến loạn lại không thể quên trêu chọc mỹ nhân. Phần tâm tư này thực sự không phải người thường nào cũng có khả năng bằng được. Chỉ thấy khi hắn muốn chạm đến bộ ngực căng tròn to giãn kiểu của Vi Đại Nhi, thì tay hắn liền bị một bàn tay khác cầm chặt. Âu Dương Bân gặp nguy không loạn, hắn không chút suy nghĩ giơ trường kiếm trong tay, định chém về phía cánh tay đang nắm chặt lấy cánh tay của mình. Chỉ là lúc kiếm của hắn còn chưa chém tới thì đối thủ cũng đã trực tiếp dùng sức, cứ thế giật đứt cánh tay của hắn. À! Âu Dương Bân phát ra một tiếng kêu thảm thiết, xé ruột xé gan, thanh âm giống như giết heo mổ bò làm cho người ta cảm giác giận hết cả tóc gáy. Một vị cường giả huyền đế, cốt nhục toàn thân đều cực kỳ cứng cỏi, người bình thường đừng hòng giật đứt cho được. Tuy nhiên người mới tới xem như chỉ nhẹ nhàng giật cánh tay Âu Dương Bân như muốn làm lệch vị trí đủ để nó đứt rời. Máu tươi càng không ngừng phun ra từ chỗ bị giật đứt kia. Nữ nhân của ta ngươi đụng là được rồi sao? Một thanh âm khẽ tựa hồ lại như băng vang lên bên tai Âu Dương Bân. Thanh âm này giống như đến từ 9 tầng cửu địa ngục, làm cho người ta nghe xong đều cảm giác khó chịu như lọt vào trong hầm băng. sát ý hiếm thấy lạnh băng, làm cho người ta kinh hãi khiếp sợ. Âu Dương Bân không chú ý được nhiều như vậy, hắn lập tức điên cuồng lui về. Hắn biết người tới khẳng định là cao thủ siêu quần xuất chúng. Chính là hắn còn có thể thoát được sao? Ngay vừa lúc thân thể của hắn vừa mới chuyển động, người kia đã hung hăng đá tới một cước, trực tiếp đá thẳng vào thằng bé hạ bộ của Âu Dương Bân. Phanh phanh phanh! Âu Dương Bân chỉ cảm thấy thằng bé đau quại, hai viên trứng trứng trực tiếp bị đá vỡ. Hơn nữa lực lượng một cước càng lan khắp toàn thân, trực tiếp đánh vỡ đan điền của hắn, bục tung ra, ngũ phủ ngũ tạng, liền nát, liền mất mạng ngay tại chỗ. Người đến là người phương nào không cần nói cũng biết. Không sai, hắn đúng là cung chủ Cung Tiêu Ngạo, Lăng Tiếu. Trải qua một phen đường phá xá xa xôi, cuối cùng hắn gấp rút chạy từ Vạn Hoa Tông trở lại địa giới Cung Tiêu Ngạo. Chính lúc hắn đang muốn hồi quay trở về Phong Vân Thành mới biết được, toàn bộ nhân mã bản tung bên trong Tiêu Ngạo đã chạy tới địa giới Tam Trại Bang để chuẩn bị giao chiến. Cho nên hắn tạm thời thay đổi lộ trình chạy tới bên này. Coi như hắn lại tới đây vừa đúng lúc phát hiện người Cung Tiêu Ngạo đã ở bên bờ nguy hiểm nhất, trong lòng liền bốc lên lửa giận hừng hực. Hắn trước tiên tìm chỗ nữ nhân và huynh đệ của mình, lúc này mới phát hiện một màn Vi Đại Nhi sắp bị làm nhục. Âu Dương Bân coi như là không may, là người thứ nhất liền đụng phải Lăng Tiếu, ngập ngay lửa giận. Sau khi chết còn bị đánh dập trứng, là một quỷ ma thái giám. Thiếu, người rốt cục đã quay trở về. Vi Đại Nhi nhìn nam nhân phong tái hiên ngang trước mặt này, từ trong nhớ nhung không nhịn được tràn ra hai dòng nước mắt. Hai ngày nay, nàng xoắn vào nhau chém giết, nàng đã quá mệt mỏi, cố gắng đến toàn mức cực khổ. Nàng đều cho là đến lúc chết Lăng Tiếu cũng sẽ không xuất hiện, hiện tại còn may, gấp rút trở về, mọi thứ tất cả nàng cũng đã ổn định. Lăng Tiếu đưa tay lau nước mắt của nàng, rồi dịu dàng nói, ta trở về, tất cả giao cho ta đi. Nhìn Vi Đại Nhi toàn thân đều là có vết thương, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy đau ở trong lòng. Nữ nhân của hắn hết sức yêu thương, nay bị người khác ức hiếp thành như vậy, hôm nay hắn thề phải đại khai sát giới. Lúc Vi Đại Nhi còn đang muốn nói điều gì thì thấy cái bóng người đang bổ về phía Lăng Tiếu, liền giật mình la lên. Tiếu, cẩn thận phía sau. Chính là Lăng Tiếu như không có phản ứng, giống như thông thường, mặc cho võ giả đánh lén chém ở phía sau lưng của hắn. Đó là một người cao giai thiên tôn. Hắn cho là có thể chém đứt một đôi nam nữ trước mặt này. Chính là lúc đại đao của hắn chém vào phía sau lưng đối phương, một chỗ lực lượng chấn động cường đại trực tiếp đánh cho đại đao của hắn rời tay. Hổ khẩu hai tay của hắn đều rỉ ra máu tươi. Hắn hoảng hốt, biết người trước mắt tuyệt đối là phi thường đáng sợ, lập tức muốn bứt ra, lui thật nhanh. Nhưng Lăng Tiếu đã nhảy ra một bước quay người đá lên mặt của hắn. Phanh, phanh, phanh! Lực chân cường đại trực tiếp đá vỡ đầu tên cao giai thiên tôn như quả dưa bở. Lăng Tiếu ngay cả nhìn cũng không thèm, liếc mắt tới người chết kia, kéo Vi Đại Nhi lên, cho nàng uống đan dược chữa thương. Sau đó hắn mới xoay người sang chỗ khác, phát hiện lãnh xà đang bị vây công tình huống thập phần nguy hiểm. Hắn hóa thành một làn gió, vô số cước ảnh điên cuồng quét tới hơn 10 người của Âu Dương gia ở chung quanh, cứ thế trực tiếp đá nổ chúng. Uy lực của phong thần thối vào giờ khắc này phô bày không còn nghi ngờ gì nữa. Lãnh xà thấy rõ người đến không nhịn được giật mình la lên. Cung chủ! Cũng không cần phải nói gì ta biết, trước hết ngươi cùng Vi Đại Nhi chăm sóc chính mình cho tốt. Lăng Tiếu vỗ bả vai của lãnh xà mà nói, ngay sau đó Lăng Tiếu lại bay về hướng 8 phương hướng ở 8 người gần đó, nhanh chóng quét dọn sạch sẽ đối thủ ở chung quanh bọn họ. Hắn không có thời gian lần lượt đi cứu viện những người khác mà triệu hoán Tiểu Kim cùng Mãnh Nam rồi hạ lệnh. Giết những người bọn này cho ta. Tiếp theo hắn giống như con diều hâu tung cước lướt đến trên trời cao hét lớn. Bổn cung trở về, người Cung Tiêu Ngạo toàn bộ tập trung một chỗ, đợi bổn cung thay các ngươi tìm về công đạo. Thanh âm Lăng Tiếu mênh mông quần cuộn, ở đây tuy rằng có rất nhiều đạo công kích vang lên, nhưng mọi người vẫn có thể nghe được đầy đủ rõ ràng. Không ít người ngẩng đầu trông lên, nhìn nam nhân oai phong như trời kia mà trong mắt tràn nhập vẻ sùng bái. Cung chủ rốt cục đã trở về, ngài không có lui bước, mọi người lại đây, đều đứng tụ hết chung một chỗ chờ mệnh lệnh của cung chủ. Không sai, có công chủ ở đây Cung Tiêu Ngạo chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Cổ gia Âu Dương gia Hắc Ma Môn, những kẻ hỗn tạp các ngươi cứ chờ chết đi. Những người còn lại này của Tiêu Ngạo Cung ai nấy đều trở nên hưng phấn. Bọn họ sớm tôn sùng không thôi đối với Lăng Tiếu. Trong lòng bọn họ Lăng Tiếu chính là chiến thần không gì không làm được. Có hắn tại đây Cung Tiêu Ngạo bọn hắn liền tuyệt đối không bị thua trận. Người Cung Tiếu Ngạo bắt đầu co nhỏ, thu về một chỗ khép lại. Người của Đông Phương gia cùng Phong gia phối hợp yểm hộ. Mấy ngàn người vừa đánh vừa lui. Chiến dịch bắt đầu xuất hiện biến hóa mới. Mấy nàng Phượng Tiêm Vận, Cát Bối Hân, La Mỹ Anh cùng Đông Phương Tĩnh sau khi nhìn thấy Lăng Tiếu đến đều vui mừng quá mà ứa ra nước mắt. Bọn hắn cố gắng, sức lực quá khổ, bọn họ không phải lo lắng Lăng Tiếu không dám trở về, mà sợ không thể thấy Lăng Tiếu lần cuối mà đã chết trên chiến trường. Hiện tại rốt cục cũng đã không lo lắng vấn đề này. Huyền Diệu ở một bên, nét mặt giãn ra cười mà nói. Cuối cùng cũng là gấp rút trở về, ta đã biết rõ ông trời sẽ không quên Cung Tiếu Ngạo chúng ta. Viên Chiến Thiên cũng thoáng nhìn qua Lăng Tiếu, phát hiện khí tức dao động của Lăng Tiếu so với mình lại mạnh hơn, trong lòng hắn bất mãn nói thầm. Người này rốt cuộc tu luyện thế nào, so với ta lại thẳng bậc còn nhanh hơn. Lăng Tiếu lại không nói thời thừa, hắn cầm kim long thương trong tay bắt đầu đại sát tứ phương. Hắn đến chỗ nào, luôn luôn là người chết dưới kim long thương của hắn. Hiện tại hắn đã đạt tới thực lực cao giai huyền đế, một khi hoàn thực khai chiến, có thể đối chiến cùng với một đê giai thánh giả. Ngoài ra, thân thể của hắn dũng mãnh như thế, đối với rất nhiều công kích đều trực tiếp miễn dịch. Hắn hoàn toàn không để ý tới phòng ngự, chỉ lo tận tình giết chóc. Để chúng ta lấy thủ cấp của người. Âu Dương Chiến vọt ra từ trong vạn người đó nhắm hướng Lăng Tiếu mà xông đến. Hắn thân là người nối nghiệp của Âu Dương gia trong tương lai, có cơ hội nhập thánh cao nhất, chiến lực cũng khá phi phàm, thực lực đã đạt tới cảnh giới cao giai huyền đế đỉnh cao. Trước đây, càng chém giết không ít đại tướng Cung Tiếu Ngạo, trong đó bao gồm Trung gia huyền đế Phương Thần và Đê gia huyền đế Lưu Quần. Hắn biết Lăng Tiếu đúng là đầu sỏ gây tội sát hại hai người đại tổ tông bọn họ, chỉ là tức giận không lập tức có thể chém giết Lăng Tiếu. Hắn mặc dù biết Lăng Tiếu không như thế nào lại có thể hại hai vị tổ tông, nhưng hắn tuyệt đối không cho rằng Lăng Tiếu bằng thực lực bản thân có thể làm được điều đó, nhất định là sử dụng âm mưu quỷ kế gì đó để hại chết người. Âu Dương Chấn cũng không hề nói rõ tình huống cho lớp hậu bối, điều này cũng làm cho Âu Dương Chiến tưởng tượng như thế, cũng đã định hắn có kết quả lấy trứng chọi đá. Cho dù Âu Dương Chiến có thực lực có thể so với bán thánh, nhưng trong mắt Lăng Tiếu vẫn không có đáng để ý tới. Lăng Tiếu đang tức tối đầy ruột, sát khí đúng là đậm đặc nhất. Hắn cầm kim long thương không hề biến đổi tư thế, cứ thế nện một chiêu cùng Âu Dương Chiến. Đề dài thanh khí của Âu Dương Chiến vừa đụng liền vỡ, một con kim long liền trực tiếp xuyên thấu vào trong ngực của hắn, làm vỡ nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Âu Dương Chiến tuyệt đối không thể nghĩ tới thực lực của mình lại không đủ sức đánh một chiêu với người ta. Lăng Tiếu mặt không chút thay đổi thọc vào thi thể Âu Dương Chiến, chĩa lên trời cao mà cao giọng quát. Hôm nay các ngươi đối phó Tiếu Ngọc Cung của ta một người cũng không cho trốn. Cùng với thanh âm của hắn chấm dứt, kim long thương rung động, trực tiếp đánh cho thi thể Âu Dương Chiến bị nện thành nát bấy. Lăng Tiếu làm như vậy không nghi ngờ là khích lệ ý chí chiến đấu của mọi người cùng Tiếu Ngạo, cũng làm kinh ngạc lòng người đến từ Âu Dương gia và Hắc Ma Môn. Nhưng mà thực sự không phải hắn đơn giản liền có khả năng hù dọa nhiều người như vậy mà rút lui. Một vị bán thánh Hắc Ma Môn giống như là ma chơi lướt về phía Lăng Tiếu, một đôi quỷ trảo định vò về phía cổ của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không quay đầu lại, chỉ lo xông lên phía trước, tựa hồ không biết phía sau có người đánh lén hắn. Lăng Tiếu, ngươi, đâu có ngươi là của ta? Bán thánh Hắc Ma Môn kia thốt ra nụ cười cực kỳ nham hiểm mà nói. Liền tại lúc đôi quỷ trào muốn chụp vào cổ của Lăng Tiếu, một nắm đấm lớn từ bên nện xuống. Bán thánh còn không kịp phản ứng, đầu của hắn trực tiếp bị nện thành một quả dưa. Muốn đụng vào lão đại của ta, ngươi đã hỏi qua ta chưa? Một người nam nhân cao lớn khôi ngô tuấn tú thập phần kinh thường lên tiếng. Đừng lãng phí thời gian chỗ này, tận tình chém giết sướng tay cho ta. Lăng Tiếu quay đầu lại quát bảo Mãnh Nam. Hề, vâng, lão đại. Mãnh Nam lên tiếng, một đôi cánh hổ vân lập tức mọc ra từ sau lưng. Hắn hóa thân làm người chim, bắt đầu hướng người Âu Dương gia cùng Hắc Ma Môn mà nện thẳng về phía trước. Mỗi một quyền đều mang theo uy lực vô biên, nhân loại và linh thú dưới lực lượng một quyền đều phải nện thành thịt vụn. Đôi cánh hổ vân kia của hắn giống như vũ khí sắc bén nhất, hướng về phía người hai bên ra sức giết chóc. Hắn chính là linh thú bát giai đê giai biến hình, chiến lực không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Tiểu Kim cũng đang muốn lập công, những linh thú cùng cấp bậc thậm chí cao hơn so với nó đều không nhất thiết là đối thủ của nó. Con mắt thứ ba của nó có tài năng ma quỷ bẩm sinh, có thể làm cho đối thủ bị mê hoặc dừng lại, khiến cho nó có đủ thời gian cắn xé đối thủ. Lang Tiếu hoàn toàn mặc sức giết chóc, kim long thương đến chỗ nào, nơi đó đều kêu rên một mảnh, hơi chút gặp phải, các hơi khó chơi liền trực tiếp dùng tinh thần lực giết chết tươi. Có hai tên bán thánh bị tinh thần lực của hắn công kích, khiến cho thức hải bọn họ bị thương, trực tiếp bị Lang Tiếu đâm chết. Lang Tiếu trở về không nghi ngờ đã làm cho chiến trường phát sinh biến hóa một lần nữa. Trên trời cao, Âu Dương Chấn bay xuống, xách theo đầu của Phong Nha nhìn Lang Tiếu mà điên cuồng hét lên. Lang Tiếu, tiểu tạp chúng, người mãi không chịu xuất hiện. Hôm nay thề giết người diệt cung tiếu ngạo của người báo thù cho huynh đệ của ta. Âu Dương Chấn có được thời gian ngắn ngủi để chữa thương. Vết thương ở cổ nhờ có sự giúp đỡ của Cao Gia Linh Thảo và Đan Dược đã bắt đầu khép lại. Vết thương của lão chưa khắc phục hết, nhưng đối phó với bất luận kẻ nào dưới cấp thánh giả cũng không thành vấn đề. Cùng với một tiếng quát lớn này của lão, tất cả thánh giả trên 9 tầng trời cũng biết cung chủ cung tiếu ngạo Lang Tiếu đã xuất hiện. Thánh giả đôi bên lần nữa tách ra, đều hướng về phía trận doanh của mình mà hạ xuống. Lang Tiếu là kẻ châm ngòi cho trận chiến này, cũng sẽ nhanh chóng đo chiều gió để trận chiến này đình chỉ can quan. Lang Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Chấn, lại nhìn thấy tay Âu Dương Chấn xách đầu của Phong Nha. Một cơn giận ngút trời trong nháy mắt bùng phát ra. Phong Nha đã bị Âu Dương Chấn chém giết. Hỗn hãn! Lang Tiếu giống một tiếng kinh thiên, muốn bay thẳng về phía Âu Dương Chấn. Lúc này Đông Phương Mỗ Mỗ đã quay trở về bên cạnh Lang Tiếu liền nói. Tiểu Nhi, không nên hấp tấp. Tại một phương hướng khác, Tàn Báo Đồng Dạng thấy trong tay Âu Dương Chấn xách đầu lâu của Phong Nha. Một cơn uất ức cứ thế mà sinh ra. Ta giết ngươi, lão vương bất đản! Tàn Báo mắng to một tiếng, tức tối đến hai mắt đỏ kè. Tay hắn cầm phệ huyết ma đao, xông thẳng về phía Âu Dương Chấn. Hắn cùng Phong Nha tình như chân tay, mà nay Phong Nha bị giết hắn không nổi giận mới là chuyện lạ. Lực lượng của Tàn Báo tập trung đến trình độ cao nhất, vô số linh lực mãnh liệt hướng tới chân hình của hắn. Hắn muốn vào giờ khắc này mạnh mẽ đột phá cấp bậc huyền đế đỉnh cao để chém dứt đôi Âu Dương Chấn dưới đao. Ánh sáng đom đóm cũng dám sáng với ánh sáng mặt trời. Âu Dương Chấn thập phần kinh thường thốt lên. Liền vào lúc Tàn Báo vừa tới một nửa đường, Hàn Khai bị trọng thương trở về liền lướt tới, đưa một chưởng đánh cho Tàn Báo hôn mê, rồi lui trở về đứng bên cạnh Lang Tiếu. Sư huynh, người thế nào? Lang Tiếu nhìn Hàn Khai thần sắc vô cùng nhợt nhạt, trên người có nhiều chỗ xuất hiện vết thương mà hỏi. Hàn Khai lắc đầu khó nhọc, vẫn còn không chết được. Tiếp theo lão mấp ra một giọt sinh mệnh tuyền dịch lập tức uống xuống. Dùng nhiều sinh mệnh tuyền dịch không có hiệu quả tốt với tuổi thọ, nhưng mà có hiệu quả chữa thương hồi khí vẫn dị thường rõ rệt. Nên đối với thánh giả mà nói, đó là thứ tốt nhất để bảo vệ tính mạng. Tất nhiên đan dược chữa thương dưới bát phẩm với cấp bậc như lão đã không có hiệu quả gì lớn. Kỳ thật vết thương của Hàn Khai không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Lục phủ ngũ tạng của lão đã bị thương tổn rất lớn. Sinh mệnh tuần dịch có thể làm cho lão khôi phục không ít sức sống, nhưng mà tuổi thọ của lão chỉ sợ sẽ lại phải giảm bớt. Vốn đã không còn sống được bao nhiêu thời gian, nếu như không thể đột phá hoặc có thánh vật duyên thọ cao nhất, chỉ sợ không được bao lâu thì lão cũng phải bỏ mạng. Một bằng hữu đê giai thánh giả của Hàn Khai cũng quay trở về, một cánh tay của lão cơ hồ bị phế bỏ, khí tức cực kỳ bừa bộn không chịu nổi, hiển nhiên cũng bị tổn thất nặng. Bọn họ, những vô giả thuộc về tán tu, mặc dù thực lực đạt tới thánh giả, nhưng so với thánh giả thế lực lớn, có rất nhiều cao giai tài nguyên bồi dưỡng, thì về các phương diện khác khẳng định là kém hơn một chút. Lang Tiếu không nhận ra người này, nhưng nhìn ra được lão chiến đấu vì cung tiếu ngạo quán, liền không hai lời đưa một giọt sinh mệnh tuần dịch vào trong tay của vị đê giai thánh giả kia. Vị đê giai thánh giả kia quay sang Hàn Khai, thấy Hàn Khai gật đầu liền tiếp nhận rồi uống. Bỗng nhiên, lão chỉ cảm thấy một cỗ sức sống tinh thần bắt đầu nhanh chóng làm dịu tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng. Một loại cảm giác sảng khoái như vừa được tái sinh tràn nhập, cánh tay đứt đoạn của lão cũng đã có cảm ứng, tin tưởng không bao lâu khẳng định có thể khôi phục lại. Điều này làm cho lão cực kỳ kích động. Rất nhiều thánh giả, trừ Phong Nha đã ngã xuống, bên phía Hắc Ba Môn cũng bị Long Quyền giết chết một con bát dài, cao dài hắc xà, cùng với trung giai thánh giả và linh thú hộ thân vô ly công nó. Mặt khác, bằng hữu Mạc Lâm của Hàn Khai cũng bị cổ lôi đuổi theo giết chết, Phong Thành Duyên thì loại bỏ một người đê giai thánh giả của Quỷ U Tông. Một trận chiến này tổng cộng liền ngã xuống 3 vị trung giai thánh giả và một người đê giai thánh giả. Những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, có thể nói là khá thảm thiết. Phù Trần muốn trừ khử Phong Thanh Duyên, nhưng chân chính không cách nào đuổi kịp và vượt qua tốc độ của Phong Thanh Duyên. Nhưng lão cũng chuẩn bị tụ họp hai người sư đệ khác của mình để sẵn sàng đối phó Phong Thanh Duyên và một vị đề giai thánh giả khác. Hiện nay bên cạnh Lăng Tiếu có Hàn Khai cùng một đôi bằng hữu của lão, bốn đại thánh giả Đông Phương gia, hai đại thánh giả Phong gia, Viên Chiến Thiên mang đến lão hầu tử cùng tứ đại viên vương chính là đứng ở một bên cạnh khác, tam lão Đinh Vũ Các cũng lui ra phía sau. Bên phía Âu Dương gia, Âu Dương Tiêu chỉ còn lại nửa cái mạng, mà Âu Dương Trấn cũng đồng dạng bị trọng thương không nhẹ. Một vị đê giai thánh giả cũng không bị ngã xuống, xem như vẫn duy trì hình thành tương đối hoàn hảo. Mà thánh giả Hắc Ma Môn, cổ gia Quỷ U Tông cùng với tổ chức Sắc Thiên cũng không chịu rút đi. Nếu đã đối lập khai chiến, nhưng ba người Linh Vũ Các lại chỉ quặc là khách qua đường, thì với thực lực bên phía Cung Tiếu Ngạo, nếu so với Âu Dương ta thì rõ ràng yếu hơn một bậc. Trận chiến này cần phải quyết định thắng bại sinh tử. Lăng Tiếu, người tiểu tạp chủng này vẫn còn biết xuất hiện, hôm nay ta nhất định phải báo thù thay hai vị huynh đệ của ta. Âu Dương Trấn nghiến răng nghiến lợi mà nói, tiếp theo hắn quay sang với thánh giả chung quanh quát to. Các vị cùng tiến lên giết chết hắn, tiểu tạp chủng này có thần khí trong truyền thuyết, hắn lúc đã dựa vào thần khí kia mới có thể giết chết hai vị huynh đệ kia của ta. Chính lời này vừa nói ra, tất cả thánh giả đều bắt đầu phát thèm. Bọn họ một mực không hiểu hai đại thánh giả Âu Dương gia làm như thế nào đột nhiên lại bị hậu bối như Lăng Tiếu giết chết. Coi như hắn có bản lĩnh cực lớn thì cũng không có khả năng đột nhiên vượt cấp chiến lực của cao giai thánh giả để giết người. Bọn họ một mực hoài nghi liệu có đúng là tà đế trở về nên mới có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Chính là cẩn thận, nghĩ thì cuối cùng lại cảm giác không có khả năng. Nếu tà đế làm, chỉ sợ Âu Dương gia cũng không dám gióng trống khua chiêng báo thù như thế. Càng không có khả năng, lớn hơn là bị tà đế nhanh chóng diệt tộc. Vậy tất nhiên đây chính là lão đã đi tới thiên vực trong truyền thuyết. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ quyết định lôi vào chỗ nước đục này. Hiện tại nghe Âu Dương Trấn nói ra Lăng Tiếu lại là người mang thần khí, vậy cũng biết rõ ràng vì sao Lăng Tiếu chỉ là huyền đế lại có thể vượt cấp mà giết chết Âu Dương Hưng cùng Âu Dương Hoa. Cho dù hắn có cái gì, Lôi huynh người hôm nay trước hết trợ giúp chúng ta diệt trừ nữ nhân Phong Thanh Duyên này. Phù Chân tạm thời không có tâm tư để ý tới thần khí, lão nhất định phải báo thù vì sư đệ đã chết đi của mình. Trong lúc nói chuyện, búa tạ của Phù Chân đã nện tới hướng Phong Thanh Duyên. Cùng lúc đó, hai tên thánh giả phía sau lưng lão cũng ập tới một vị thánh giả khác của Phong gia để tấn công. Cổ Lôi do dự một chút rồi khẽ gật đầu với đồng bạn của mình, hai người cùng trợ giúp Phù Chân đi vây sát Phong Thanh Duyên. Tất như của ưu tông, có lợi thế trận chính là do lão ra mặt, mời mọc mà đến. Lúc này lão không ra tay giúp đỡ thì thật sự là không thể nào nói nổi. Bà ngoại, trước người giúp sư nương đối bọn họ, đợi cho cháu trước hết giải quyết xong ân oán cùng Âu Dương gia, rồi trở lại giúp mọi người. Lăng Tiếu vội vàng nói với Đông Phương Mộ Mộ. Đông Phương Mộ Mộ khẽ gật đầu lập tức hạ lệnh cho người bên cạnh đến trợ giúp Phong Thanh Truyền. Còn chính bà đứng bên cạnh Lăng Tiếu một bước không rời. La Mỹ Anh cũng bố trí Long Quy bên cạnh Lăng Tiếu để đề phòng bất chắc, mà Lăng Tiếu cũng căn dặn Tiểu Kim cùng Mạnh Nam đứng ở bên nữ nhân của hắn để bảo vệ an toàn cho bọn họ. Các người đều muốn thần khí của ta phải không? Vậy các người tiến tới đoạt đi! Lăng Tiếu phát ra thanh âm gào thét, chiến lực đã tăng lên gấp 35 lần triển khai toàn bộ. Cả người hóa thành long thân, một con chân long tuyệt thế gầm vang lên vạn dặm, làm kinh ngạc tứ phương. Ở bên cạnh Lăng Tiếu, Đông Phương Mộ Mộ bỗng nhiên vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên là bị biến hóa này của Lăng Tiếu dọa cho hoảng sợ. Thánh giả ở đây đông dạng lộ ra vẻ kinh hãi. Âu Dương Trấn chính là kinh hoàng nói với thánh giả bốn phía: mau giết chết hắn, đừng để hắn lấy ra thần khí. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện ra một thanh cao giai linh khí mơ hồ cứ thế quang về phía Lăng Tiếu. Linh khí đâm thẳng vào mi tâm Lăng Tiếu muốn ngăn hành động tiếp của Lăng Tiếu. Đáng tiếc là Đông Phương Mộ Mộ tung ra một chưởng đánh bay linh khí làm nó chạch hướng. Động thủ! Mị sát trải qua thập phần quả quyết lập tức sai người bên cạnh nàng ra tay xông tới Lăng Tiếu đánh tiếu. Người tổ chức sát thiên cũng đồng dạng hành động, cũng tính toán không để cho Lăng Tiếu có chút xíu cơ hội. Đúng lúc này, trên trời cao đột nhiên rắc bông tơ đầy trời. Những chấm đỏ tươi giống như bông tơ bay lơ lửng trông có vẻ vô cùng đẹp đẽ. Vào lúc này, bông tơ bay rải rác, tất cả mọi người hơi bị ngừng lại. Lúc này có người dẫn đầu thở nhẹ ra nói: hoa bay vạn dặm, là người của Vạn Hoa Tông. Quả nhiên, cùng với thanh âm này vừa dứt, ba bóng người từ phương xa chạy như bay lại đây. Người mới tới đúng là Bách Hoa Hợp, Bích Bà Bà cùng một nữ nhân trung niên khác của Vạn Hoa Tông. Bọn họ phân biệt là hai đại trung giai thánh giả cùng với một người đê giai thánh giả. Bích Bà Bà càng là trung giai thánh giả đỉnh cao, thực lực gần đến vô nạn thánh giả cao giai. Hẳn là không tới muộn chứ? Hoa Bách Hợp thản nhiên mở miệng hỏi. Mọi người đều biết Vạn Hoa Tông này rốt cục là tương trợ phương nào, cho nên đều có điểm không rõ ràng chuyện gì xảy ra, bọn họ rốt cục tới làm gì. Nhưng Âu Dương Gia cùng Vạn Hoa Tông đều là thế lực lớn của Nam Uyên, nên ít nhiều cũng có chút quen biết. Âu Dương Trấn hỏi, Hoa tiên tử, người đến đây chính là trợ giúp Âu Dương Gia chúng ta. Lão cho rằng thế lực lớn của Nam Uyên hẳn thân hơn anh em, thánh giả Vạn Hoa Tông xuất hiện nơi này không có đạo lý không phải để tương giúp bọn họ. Hôm nay chúng ta đến đây để tương trợ Lăng Thánh Sư. Cái mạng già này của ta chính là hắn cứu giúp mới có thể giữ lại mạng sống à. Hoa Bách Hợp tiếng cười như chuông bạc mà nói với thanh âm dễ nghe. Lời vừa nói ra về mặt ba người Âu Dương gia đều biến đổi. Âu Dương Trấn có hơi không lòng cam lòng hỏi thêm. Vị nào là Lăng Thánh Sư? Nếu như lời bà ấy nói không sai hẳn chính là ta. Lăng Tiếu nhẹ nhàng đáp. Lúc này trong tay của hắn lấy ra một chiếc trống đặc biệt với bề ngoài hư hại. Trong tay, trong nháy mắt bắt đầu giơ cao rồi hướng mặt trống mà vỗ xuống. Âu Dương Trấn đồng tử thu nhỏ lại. Mau ngăn chặn hắn, đó chính là thần khí. Âu Dương Trấn nói xong xoay đầu vội vàng bỏ chạy. Đáng tiếc, Lăng Tiếu đã lệnh cho tiếng trống liên tiếp vang lên. Thùng, thùng. Một cuộc khí tức hồng hoang đột ngột xuất hiện giữa trời cao. Một người mặt đỏ hung ác ôm chiếc trống đặc biệt lớn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn trong tay cầm dùi trống nhắm hướng mặt trống mà gõ xuống. Thanh âm ầm ầm giống như cổ thần trung mộ. Từ cõi tĩnh mịch xa xăm, thanh âm nặng nề lại như tiếng tù và cùng tiếng trống trên chiến trường cổ xưa. Nó thúc giục khí thế sát phạt thiên hạ của vạn vạn mã quân. Âu Dương Trấn đã chạy xa đến hơn mấy ngàn thước. Chính là tiếng trống kia cũng không sao trừ được. Một cỗ lực lượng không sao diễn tả nổi giống như thổ tức mạnh từ trong cơ thể của lão rồi lan ra. Lão kiệt lực áp chế nó, phải mau chóng hóa giải cỗ lực lượng này. Đáng tiếc, cỗ lực lượng này không hóa giải được, cố gắng chỉ là mất công vô ích. Tất nhiên do lão đã bị trọng thương từ trước, thực lực không ở trạng thái đỉnh cao, bằng không còn có thể gắng sức một phen. Nhưng hiện tại hoàn toàn không có năng lực như thế. Phanh, phanh! Thân thể Âu Dương Trấn trong nháy mắt giống như khối thuốc nổ bị châm lửa, liền nổ mạnh, vô số máu tươi tung bay đầy trời. Rất nhiều thánh giả thấy một màn như vậy đều há to miệng, mắt trợn thật lớn, dáng vẻ khó có thể tin nổi. Vẹn vẹn chỉ là một chiếc trống liền khiến cho một người trung giai thánh giả nổ tan xác mà chết. Đây là khái niệm gì? Mọi người có khả năng khẳng định đây tuyệt đối là thần khí không nghi ngờ. Phải biết rằng đây chính là tiếng trống do một người cao giai huyền đế gõ lên. Nếu như đổi lại là bọn hắn sử dụng mặt trống đồng kia thì uy lực sẽ phải như thế nào? Không cần phải nói, uy lực tự nhiên là thập phần khủng bố. Tiểu tạp chúng chết tiệt, ta giết ngươi! Âu Dương Tiêu tựa như nổi giận gầm giống một tiếng, trường kiếm trong tay phát ra thanh âm chanh chanh, vô số linh khí bắn mãnh liệt về phía Lăng Tiếu. Một cỗ lực lượng vô cùng chèn ép làm cho người ta cảm giác không thể thở nổi lan đến. Đây chính là sát chiêu cường đại nhất do cao giai thánh giả ngưng tụ giáng xuống. Nhìn ra được Âu Dương Tiêu tính toán làm liều mạng muốn diệt Lăng Tiếu. Tiêu Nhi, người mau lùi ra phía xa, để cho ta đối phó hắn. Vẻ mặt Đông Phương Mỗ Mỗ vô cùng nghiêm trọng, liền vội vàng nói. Âu Dương Tiêu tiến vào cao giai huyền đế, thời gian thăng bậc tiến giai so sánh với bà sớm hơn đến mấy ngàn năm, bà cũng không có tin tưởng sẽ có được một chiêu liều mạng này của Âu Dương Tiêu. Một bên Hàn Khai cũng tiến vào trạng thái đề phòng, lão cùng Âu Dương Tiêu đều bị trọng thương, mặc dù đã dùng sinh mệnh tuyển dịch khôi phục, chính là trạng thái cũng không phải lập tức có thể trở về đỉnh cao. Huống chi hiện tại Âu Dương Tiêu liều mạng, trừ phi lão cùng hắn đấu bất cứ giá nào, bằng không đừng hòng có thể ngăn cản được một chiêu này. Lăng Tiếu cũng không nói lời nào, lại một lần nữa toàn lực vỗ mạnh xuống mặt chấn thiên cổ. Tùng. Lần này, mục tiêu của Lăng Tiếu lựa chọn đúng là Âu Dương Tiêu, cần thiết phải giết chết lão gia hỏa này trước khi lão xuất chiêu. Thể nội của Âu Dương Tiêu lập tức đã bị tiếng trống ảnh hưởng, huyết dịch đều bắt đầu bốc lên không ngớt. Nhưng mà lão tất nhiên là cao giai thánh giả, Tất cả mọi thứ kinh mạch, lục phủ ngũ tạng đều cương hóa đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi, cũng không phải một kích liền không chịu đựng nổi. Tạp chủng, chịu chết đi! Tịch diệt lãng đào! Ông Dương Tiêu cắn răng quát lớn một tiếng, thánh kiếm bắt đầu vung lên xoáy tít. Bỗng nhiên ở chung quanh Âu Dương Tiêu giống như hình thành một mảnh đại dương mênh mông, mà phiến đại dương mênh mông này như là miễn cưỡng bị lật nhào bắt đầu nện ầm ầm hướng tới Lăng Tiếu. Vô số sóng biển hóa thành ngàn vạn lưỡi thủy nhật, lại giống như cơn sóng đại thiên tai ập đến khắp chốn thiên địa này đều bị khuấy động đến biến sắc, hỗn loạn đến không thể chịu nổi. Những lực lượng này đều tập trung tại một chỗ, toàn bộ ầm ầm nện thẳng đánh về phía Lăng Tiếu. Đồng Phương Mộ Mộ cùng Hàn Khai đồng thời ra tay, hai người đều là cao giai thánh giả, cùng nhau ngăn cản thì không phải là vấn đề. Cũng lúc này, vạn độc xà kia của Hắc Ma Môn cũng liền nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, song trưởng cổ lão đánh ra những đám khói độc. Khói độc giống như mãng xà khổng lồ lao về phía Lăng Tiếu định cắn xé. Độc xà bay đến chỗ nào, không khí chung quanh đều bị ăn mòn hủ tục tạo thành nám đen tanh hôi không thôi. Thân thể Lăng Tiếu đã có thể so sánh với thánh khí, đạt tới cảnh giới bất động bất xâm, lại có thêm có long lân phòng ngự của lão Long Vương. Tin tưởng cho dù cường chiêu vạn độc xà này thì cũng không làm gì được hắn. Nhưng người khác lại không biết tình huống của hắn. Hoa Bách Hợp cùng Bích Bà Bà đồng thời ra tay tính toán đánh bay khói độc kia, không cho nó làm gì Lăng Tiếu. Chỉ là lực lượng hai người so sánh với vạn độc xà thì còn kém khá xa, coi như hợp lực cũng không cách nào đem hắn hoàn toàn tan biến hết thành hai luồng khói độc xà. Cuối cùng lực lượng còn thừa lại của hai luồng khói độc trực tiếp nện vào người Lăng Tiếu. Phu quân, lão đại! Nữ nhân của Lăng Tiếu cùng huynh đệ thấy một màn như vậy đều kinh sợ giống lên. Lực lượng một kích kia khủng bố ra sao, cho dù là một tòa thanh trì đều phải bị hoàn toàn hủy diệt, bọn họ thật sự không cho rằng Lăng Tiếu có thể ngăn chặn được nó. Chính là đến khi lực lượng kia tiêu tán, Lăng Tiếu chỉ định đánh tay xa đi hơn ngàn thước, thân hình vẫn đứng vững ở giữa không trung, chấn đến cổ trong tay cũng không hề rời khỏi tay. Một khi Lăng Tiếu không chịu nổi công kích, long lân phòng ngự của lão Long Vương sẽ ban tặng, lập tức mở ra ngăn cách bảo vệ Lăng Tiếu. Cùng lúc đó, yêu quái Thiên Hỏa Châu trong thức hải của Lăng Tiếu cũng đốt cháy những hơi độc muốn xâm lấn này, loại trừ chúng hoàn toàn sạch sẽ. Làm sao có thể, hắn chỉ có thực lực cao giai huyền đế, làm như thế nào có thể ngăn cản được công kích của ta? Vạn Độc Xà lộ vẻ khó có thể tin mà sợ hãi giống to. Các thánh giả khác cũng đều lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Bất ngờ, Lăng Tiếu tạo cho họ thật sự là nhiều lắm. Không chỉ có thần khí trong tay mà phong ngự có thể đạt tới đỡ được một kích của cao giai thánh giả, điều này chỉ có thể nói e rằng Lăng Tiếu còn có bài khác chưa lật, có khả năng dựa vào. Mau, mau giết hắn, tránh để đêm dài lắm mộng. Mị Sát bắt đầu hạ lệnh. Coi như không có chiến dịch lần này do Âu Dương gia khơi mào cùng Cung Tiếu Ngạo, Hắc Ma Môn bọn họ sớm muộn cũng sẽ có một lần quyết thư hùng cùng Cung Tiếu Ngạo. Cuộc chiến giữa các thánh giả lại một lần nữa bùng nổ, năng lượng ngập trời của mọi người bùng phát ra. Người của Hắc Ma Môn, tổ chức sát thiên đều đánh về phía Lăng Tiếu. Mục tiêu của bọn họ không chỉ đơn giản muốn ám sát Lăng Tiếu, mà là muốn đoạt được chống thần trong tay của hắn. Mỹ Anh, ngươi vẫn còn lo lắng gì? Mau để cho Long Quy xuất thủ. Phương Tiêm Vận phục hồi tinh thần, liền nổi cơn thịnh nộ điên cuồng quát lớn với Lam Mỹ Anh đang đứng ngẩn người một bên. Mới vừa rồi Lam Mỹ Anh để cho Long Quy canh giữ bên cạnh Lăng Tiếu, chính là trong thời gian Âu Dương Tiêu cùng Vạn Độc Xà xuất thủ thì quên sai khiến cho Long Quy ra tay, mới khiến cho Lăng Tiếu trúng chiêu. Lam Mỹ Anh cuống quýt tỉnh ngộ lại, vội vàng khiến cho Long Quy xuất thủ ngăn cản những thánh giả định đánh giết Lăng Tiếu. Long Quy giống như ác ma sống lại, nó gầm giống một tiếng, thần hình giống như núi cao trong nháy mắt chắn trước Vạn Độc Xà cùng hai đại thánh giả khác của Hắc Ma Môn. Vô số sóng nước không ngừng tuôn ra cuộn vào ngăn cản bước chân của bọn họ. Bọn họ không muốn dây dưa cùng Long Quy, đều là mệnh lệnh cho linh thú của mình cùng đối phó Long Quy. Còn họ chính là đi vòng qua định tấn công Lăng Tiếu. Đến hay lắm, thật sự cho là bổn cung dễ bắt nạt sao? Hôm nay các ngươi đều cũng đừng nghĩ chạy thoát. Lăng Tiếu nhẹ nhàng nói một tiếng, linh khí lại lần nữa tập trung trong tay rồi hướng tới cái trống đặc biệt lớn kia mà vỗ xuống. Tùng. Một sát thủ cấp ngập sát của Thiên Sát tới rất nhanh, tức thì phải đối diện với một tiếng trống này của Lăng Tiếu. Trong nháy mắt hắn kêu thảm một tiếng, toàn thân bắt đầu vỡ toang. Vô số huyết dịch phụt ra từ lớp da, trông có vẻ vô cùng khủng bố. Đến khi Lăng Tiếu vỗ được tiếng trống thứ hai, hắn cũng giống như Âu Dương Trấn trực tiếp bị nổ thành từng mảnh thịt vụn. Mà lúc này,